Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, Tĩnh Mịch Chi Vực. Tác giả, Cung Tam một đường đi phía trước, chờ đến Cổ Dương chân chính tới Hỗn Độn Chi Vực biên cảnh thời điểm. Kỳ thật khoảng cách U Minh Tinh Vực, đã có rất xa khoảng cách, Cổ Dương vốn dĩ lo lắng sẽ ảnh hưởng đến U Minh Tinh Vực. Hiện tại nhưng thật ra không cần có cái này lo lắng. Hỗn độn chi vực chung, theo Cổ Dương biết, là không người đi ra ngoài quá hỗn độn chi vực bên ngoài. Đương nhiên, nếu là nhất mặt trên chân thần cảnh cường giả đi ra ngoài, Cổ Dương cũng không có khả năng biết. Đến nỗi dưới người, căn cứ huyết đồng cách nói, trừ bỏ tuyệt đối vũ lực, cũng chính là thần khí có thể hoa khai hỗn độn chi vực. Bên binh khí, liền tính là tiên khí cửu giai cũng không được. Cổ Dương hiện giờ thực lực không đủ, nhưng là đơn giản vận khí thực hảo, hao hết tâm lực đem Thương Khung kiếm thăng cấp tới rồi thần khí, dùng vào lúc này vừa lúc thích hợp. Huyết đồng ngoạn ý nhi này như thế nào làm, trực tiếp phách nhất kiếm sao? Cổ Dương lấy ra Thương Khung kiếm khoa tay múa chân một chút, mở miệng hỏi. Huyết đồng nghĩ nghĩ, nhìn một vòng bốn phía, lúc này mới nói, nếu không ngươi thử xem đi, ta cũng không lộng quá cái này, dù sao chung quanh không ai. Cổ Dương đầy mặt vô ngữ, trắng liếc mắt một cái Huyết Đồng, làm hắn đi về trước đợi, lúc này mới cầm trong tay Thương Khung kiếm, đối với phía trước nhất kiếm bổ qua đi. Nhưng mà, dự kiến chung bẻ gãy nghiền nát cũng không có xuất hiện. Thương Khung kiếm uy vũ nhất kiếm, như là bị hỗn độn chi vực cấp hấp thu giống nhau, nhìn như không có sinh ra bất luận cái gì hiệu quả bộ dáng. Đang lúc Cổ Dương muốn tìm Huyết Đồng ra tới nhìn xem này rốt cuộc là chuyện như thế nào thời điểm, phía trước vừa rồi Thương Khung kiếm bổ trúng địa phương, bỗng nhiên có một tia cái khe, một cổ huyền ảo chi lực dần dần từ cái khe trung lộ ra, làm cái khe có chậm rãi mở rộng xu thế. Chờ đến cái khe mở ra có một người khoan thời điểm, lại bắt đầu hướng trung gian khép lại. Cổ Dương không có chút nào chần chờ, trực tiếp vọt đi vào. Ở Cổ Dương lao ra đi khoảnh khắc, không đợi Cổ Dương thấy rõ bên ngoài tình huống, phía sau cái khe liền nhanh chóng đóng lại. Một tầng trong suốt cái chán, đem toàn bộ hỗn độn chi vực bao vây ở trong đó. Huyền phù ở hỗn độn chi vực ngoại. Toàn bộ hỗn độn chi vực giống như một cái thật lớn hình cầu. Một tầng trong suốt lại mang theo huyền ảo chi lực cái chắn, bảo hộ hỗn độn chi vực không chịu đến thương tổn. Cổ Dương nhẹ xoay đầu, nhìn phía cái này hỗn độn chi vực bên ngoài thế giới. Một mặt khiếp sợ, có thể thấy được từ trong mắt dâng lên. Nơi này là địa phương nào? Huyết Đồng ở Cổ Dương bên cạnh hiện thân. Cổ Dương thất thanh hỏi. Huyết Đồng bình tĩnh nói, nơi này gọi là vũ trụ, cũng là hỗn độn chi vực cơ thể mẹ, người lữ trình đem từ nơi này bắt đầu. Vũ trụ, Cổ Dương lẩm bẩm ra tiếng, nhìn về phía bốn phía, tự hữu vô số hỗn độn chi vực dọc theo một cái cố định tuyến lộ vận hành. Cổ Dương nơi hỗn độn chi vực chỉ là một trong số đó. Nguyên lai thế giới này so với ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn nữa nhiều. Cổ Dương trong miệng nỉ non ra tiếng. Huyết Đồng trên mặt là một mặt cười nhạt, lắc đầu nói, đi thôi, hiện tại cũng không phải là cảm thán thời điểm. Tuy rằng nơi này thời gian không có vấn đề, nhưng là muốn tìm được vứt đi hỗn độn chi vực nhưng không dễ dàng. Ân, Cổ Dương gật đầu, hắn cũng sẽ không đã quên này chuyện quan trọng nhất. Thu hồi trong ánh mắt khiếp sợ, tới rồi cố định đường bộ ở ngoài. Cổ Dương đại khái đếm đếm, nơi này hẳn là có 382 hỗn độn chi vực. Chỉ là không biết trong đó chủng tộc hay không cùng Cổ Dương nơi khu vực giống nhau. Không kịp đi quản vài thứ kia, Cổ Dương đã dần dần rời xa cố định đường bộ. Rốt cuộc, căn cứ Huyết Đồng theo như lời, kia 382 đều là từng người có từng người tác dụng. Như vậy vứt đi hỗn độn chi vực nên là ở cố định đường bộ ở ngoài mới đúng. Một đường xuyên qua, thường thường sẽ có rách nát tinh vực. Đối với Cổ Dương bỗng nhiên tạp tới, ở Cổ Dương né tránh lúc sau, lại bay đến bên địa phương. Nơi này hết thảy đối với Cổ Dương đều là không biết. Nhưng kỳ quái chính là, Cổ Dương từ giữa cảm giác được, lại là một mặt khó được yên tĩnh, làm nhân tâm sinh trầm tĩnh. Xem, phía trước có một cái. Huyết Đồng bỗng nhiên chỉ phía trước nói. Cổ Dương lúc này mới theo phía trước nhìn lại. Ở Huyết Đồng ngón tay phương hướng, có một cái không lớn không nhỏ hỗn độn chi vực. Cùng Cổ Dương nơi so sánh với, hơi nhỏ một chút, bất quá, trong đó bất đồng lại không phải điểm này. Sở hữu ở cố định đường bộ hỗn độn chi vực, đều có một tầng hơi mỏng cái chán, đem toàn bộ hỗn độn chi vực bảo hộ ở trong đó. Nhưng là trước mắt cái này hỗn độn chi vực lại là bất đồng. Bên ngoài đã không có kia tầng cái chán, gần chỉ là một vòng màu xám nhạt hoàn trạng mang, vờn quanh toàn bộ hỗn độn chi vực. Cổ Dương lập với màu xám hoàn trạng mang hỗn độn chi vực trên không. Thần thức dần dần thấu nhập trong đó. Cùng Huyết Đồng thần thức hỗn hợp. Cùng nhau tra xét toàn bộ hỗn độn chi vực sinh mệnh dấu hiệu. Rốt cuộc, cũng không có ra ngoài sở liệu. Này vứt đi hỗn độn chi vực chung. Không có sinh mệnh ở trong đó sinh tồn. Đã không có kia tầng cái chắn bảo hộ. Hỗn độn chi vực chung tựa hồ là không thể diễn sinh ra mệnh tới. Hoặc là nói là, mất đi kia tầng cái chắn. Trong đó sinh mệnh cũng liền biến mất. Cổ Dương một bước bước vào hỗn độn chi vực giữa. Không có bất luận cái gì cách trở. Cổ Dương thân ảnh liền tiến vào hỗn độn chi vực giữa. Tĩnh mịch, gần như tĩnh mịch giống nhau bình tĩnh. Ở Cổ Dương tiến vào nháy mắt vây quanh Cổ Dương. Thậm chí mặc danh làm Cổ Dương sinh ra một loại phí hoài bản thân mình ý niệm. Khẽ cắn đầu lưỡi. Cổ Dương lúc này mới tỉnh thần lại đây. Chậm rãi dâng lên một tầng hỗn độn chi lực đem chính mình bao bọc lấy. Trong lòng nhiều một mạt cảm giác an toàn. Một người độc hành, nơi này không có gì nguy hiểm, cũng không cần Huyết Đồng ra tới. Có Thương Khung kiếm nơi tay, người bình thường căn bản không phải Cổ Dương đối thủ. Tinh vực có tinh hạch, tinh vực cũng là từ tinh hạch sáng tạo sinh ra. Hỗn độn chi vực tồn tại, tuy rằng so tinh vực lớn vô số lần, nhưng là chân chính diễn sinh, cũng chính là hỗn độn chi vực vực tâm. Cổ Dương muốn tìm, chính là thứ này, dùng hỗn độn chi vực vực tâm làm cơ thể mẹ, đem A Viêm dựng dục ra tới. Đây là Cổ Dương mục đích, chỉ là, muốn tìm được hỗn độn chi vực vực tâm cũng không phải là một việc dễ dàng. Vực tâm tồn tại, rất có khả năng chỉ là một viên thực không chớp mắt tiểu tinh vực. Trong lúc nhất thời, Cổ Dương nhìn trước mắt đông đảo tinh vực, bỗng nhiên có một loại. Chính mình là ở biển rộng tìm kim cảm giác. Chính là, liền tính này châm lại tế. Cổ Dương cũng là chỉ có thể xuống tay đi vớt. Hắn không có lựa chọn đường sống. Một viên tinh vực cảm giác. Nơi này có mấy trăm viên tinh vực. Hẳn là ở cường thịnh thời kỳ. Cũng là một chỗ không dung làm người khinh nhờn địa phương. Chỉ là, hiện giờ cảnh tượng, lại là làm người thổn thức. Ai có thể nghĩ đến. Chính mình đã từng ra viên, thế nhưng sẽ biến thành cái dạng này. Thần thức đảo qua mà qua, Cổ Dương bỗng nhiên lại đổ trở về. Ánh mắt dừng ở một viên loại nhỏ tinh vực mặt trên. Một bộ như suy tư gì bộ dáng. Rời bước qua đi, này phiến tinh vực cùng chung quanh giống nhau. Đều là một mảnh hoang vu tĩnh mịch. Nhưng là Cổ Dương vừa rồi thần thức đảo qua nháy mắt. Rõ ràng cảm giác tới rồi một cổ sinh cơ. Thần thức một tấc di động, nhưng là kia ti sinh cơ, lại như là hải thị thận lâu giống nhau, giống như Cổ Dương vừa rồi cảm giác đến, đều là ảo giác, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.